Hoàn edit, xuyên nhanh, vinh hoa phú quý tích ngã vãn hỷ, không CP. Chương 204, Mà Thế, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Thế, Cẩm Vinh đi đến nhà ăn của căn cứ. Tới căn cứ Phương Đông lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên ăn cơm ở căn tin. 3 tháng nay ở viện nghiên cứu đều có người mang cơm nước tận nơi. Trong viện nghiên cứu cũng có nhà bếp riêng. Chủ yếu là vì công việc bận rộn, không có thời gian chạy đi chỗ này chỗ khác. Đồ ăn không khác những thứ ăn ngày thường. Món chay mặn đơn giản, thịt đều từ đồ hộp. Thức ăn chay làm từ khoai tây khoai lang dễ trồng. Gạo và mì đều có. Từ trước tận thế, Phương Đông căn cứ đã có sân gieo trồng. Chỉ là tương đối nhỏ. Cẩm Vinh cũng nghe nói. Nhà khoa học nghiên cứu nông nghiệp của căn cứ đã bắt đầu nghiên cứu làm sao để tận dụng tối đa diện tích gieo trồng. Hướng đến tự cung tự cấp cho căn cứ. Đều ở cùng một viện nghiên cứu. Chút tin tức này không cần hỏi thăm cũng có thể biết. Trừ tinh hạch, còn có điểm cống hiến có thể dùng để giao dịch trong căn cứ. Bất quá Cẩm Vinh đãi ngộ tốt. Dùng thẻ của viện nghiên cứu là có thể lấy cơm. Dù sao cô cũng không hay dùng cơm ở nhà ăn. Căn cứ cũng có điện. Chỉ cần có người hiểu biết về kỹ thuật, cung ứng điện cho một căn cứ không phải đặc biệt khó khăn. Chuyện khó khăn nhất vẫn là chém zombie ở ngoài căn cứ. Lấy một chén cơm cùng một phần canh khoai tây. Cẩm Vinh tìm vị trí ngồi xuống. Chưa ngồi được bao lâu đã có bóng người đến gần. Xin chào, tiến sĩ Chu. Làm quen một chút, tôi là Quý Dụ. So với dáng vẻ quân trang tuấn giật đĩnh bạt bề ngoài so sánh với, càng khiến người chú ý chính là cặp mắt đen nhánh thanh triệt tỏa sáng, khiến người nhìn vào dễ dàng sinh ra hảo cảm. Cẩm Vinh hơi nghiêng nghiêng đầu, điều chỉnh tầm mắt để mình không phải ngửa đầu nhìn đối phương. Tôi không phải tiến sĩ, chỉ là một nghiên cứu viên bình thường. Quý Dụ cong cong môi, không phải kiểu cười tán tỉnh như các soái ca, mà là kiểu tự tin tiêu sái như ánh mặt trời. Chu tiến sĩ nói đùa, không nói Mà Thế phía trước, cô cũng chỉ thiếu một bài phát biểu luận văn nữa là chính thức có được học vị trong tay. Mấy tháng này cũng là Chu tiến sĩ ở viện nghiên cứu tham dự đóng góp thành quả. Cái xưng hô này hoàn toàn xứng. Cẩm Vinh hơi hơi nhướng mày. Cha còn rất kỹ càng tỉ mỉ. Cẩm Vinh cười cười, ngồi xuống đi. Thực ra cũng không chỉ có mình Cẩm Vinh bị Quý Dụ tiếp cận. Cô là người duy nhất hắn chưa gặp mặt chính thức lần nào. Quý Dụ vừa ngồi xuống, liền nghe Cẩm Vinh nói. Tôi tới căn cứ không bao lâu, chưa nghe đến anh bao giờ. Không sao, tôi ở căn cứ cũng không phải thực nổi danh. Quý Dụ, dị năng giả có tiềm năng thăng cấp ngũ giai nhất căn cứ khiêm tốn đáp. Hắn nhìn Cẩm Vinh nói. Tôi nghe cha nói cô là nhân tài y học của căn cứ. Cẩm Vinh nhíu nhíu mày. Quý Dụ cũng không giấu giếm. Ông là Quý Minh Thanh Thượng tướng Hoa Quốc. Cũng là người phụ trách chủ yếu của căn cứ Phương Đông. Thì ra là quân nhị đại. Cẩm Vinh ở trong lòng cân nhắc một chút. Cũng không nghĩ ra cái gì. Liền tạm thời nhớ kỹ. Quý Dụ cũng chỉ là cùng Cẩm Vinh hàn huyên vài câu. Nhưng toàn nói những chuyện không cần kiêng dè. Tỉ như hấp thu tinh hạch tăng dị năng, còn có tình huống của căn cứ, ngược lại trợ giúp Cẩm Vinh ngừa oi ở phòng thí nghiệm ngốc 3 tháng biết được không ít tin tức bên ngoài. Cùng Quý Dụ người này nói chuyện phiếm, cũng không cảm thấy không thú vị. Nói đúng ra, nhân cách người này rất có mị lực, mà Quý Dụ cũng có đánh giá đại khái với Chu Cẩm Vinh. Thiên tài y học tính cách lãnh đạm, so với tư liệu không khác lắm, nhưng thật sự rất thông minh. Vừa nói chuyện, một bên Cẩm Vinh cũng không quên ăn cơm. Phòng ăn cũng càng ngày càng nhiều người. Quý Dụ, có mấy người nhìn thấy hắn, liền bước đến chào hỏi. Quý Dụ đứng dậy cười nói. Trình Quang, Thẩm Minh, Cẩm Vinh có thể nhìn ra được. Tươi cười bên khóe miệng Quý Dụ nhiều thêm một tia thiệt tình. Nhìn sang, trừ hai thanh niên diện mạo ưu tú, Cẩm Vinh còn thấy được một cô gái đang kéo kéo cánh tay một người trong số họ. Lại là Tiếu Yên Nhiên. Vị này là... Trình Quang nhìn người không quen mặt ngồi đối diện Quý Dụ. Tò mò hỏi. Quý Dụ hữu hảo giới thiệu một chút. vị này chính là Chu tiến sĩ của viện nghiên cứu. Lại quay đầu nói với Cẩm Vinh, đây là Trình Quang, Thẩm Minh, đều là bạn tôi, còn có bạn gái Trình Quang, Tiếu Yên Nhiên. Trình Quang có chút kinh ngạc vì đối phương nhìn qua rất trẻ tuổi. Nhưng ngẫm lại vài tỷ dân cư xuất hiện mấy thiên tài như họ, cũng rất bình thường, nếu không phải vì mặt thế, cả đời bọn họ cũng sẽ chẳng gặp mặt. Nếu nói Trình Quang cùng Thẩm Minh chỉ là kinh ngạc, Tiếu Yên Nhiên trực tiếp chết lặng. Mục đích ban đầu của cô ả chính là ôm đùi vàng của kẻ mạnh nhất. Quý dụ, đáng tiếc công lược đối phương quá gian nan. Ả đành phải lấy lui làm tiến. Lựa chọn Trình Quang, dù sao hắn lớn lên cũng không kém. Người cũng ưu tú. Dị năng giả tam giai hệ thủy thân phận này coi như đã làm người hâm mộ rồi. Nhưng nếu nói không có tiếc nuối, Tiếu Yên Nhiên cũng không phải không có. Đặc biệt khi đã biết tương lai quý dụ sẽ kết đôi với Giang Khuynh. Hiện tại Giang Khuynh dị năng cấp bậc cao hơn ả, ả không thể trực tiếp động thủ. Nhưng ngấm ngầm, ả đã phá bĩnh không ít lần tiếp xúc giữa hai người này. Nhìn đến việc Giang Khuynh không được hạnh phúc, ả liền vui vẻ. Chu Cẩm Vinh lần nữa xuất hiện chỉ là hơi kích thích ả một chút. Nguyên lai Chu Cẩm Vinh không chết trong tay tang thi có thể lợi hại như vậy. Quý dụ cũng chủ động tiếp xúc cô. Cách chương.